Luân hồi nhạc viên, chương 842, bị dọa chạy phe mình thành viên. Góc truyện audio.com, chương 75, bị dọa chạy phe mình thành viên rắc rắc bao vây lấy hoàng hôn cung điện thủy tinh cầu nhanh chóng rạn nứt như là khối băng hòa tan, khối lớn thủy tinh rơi vào phía dưới sâu không thấy đáy hố tròn bên trong, hồi lâu cũng không có xuất hiện vật nặng rơi xuống đất âm thanh, này đó khối lớn thủy tinh như là bị hoàng hôn cung điện phía dưới hố tròn nuốt mất tất nhanh, trên cầu đá cùng hoàng hôn cung điện bên trên thủy tinh biến mất, đồng thời biến mất còn có hơn 400 danh khế ước giả. Này hơn 400 danh khế ước giả đại biểu cái gì? Đại biểu luân hồi nhạc viên phương 9 cái mạo hiểm đoàn cơ hồ bị toàn diệt 5 cái, còn thừa 4 cái cũng đều là tử thương hơn phân nửa, trong đó có 2 cái mạo hiểm đoàn thảm nhất, một cái còn lại 5 người, một cái còn lại 16 người, trực tiếp từ đó hình mạo hiểm đoàn biến thành cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn. Thủy tinh cầu vỡ vụn sau, thiên khải nhạc viên phương cũng không thừa cơ quy mô tiến công, ngược lại hướng cổ di tích bên ngoài trở ra. Đây là hy quyết sách tại chế tạo ra loại cực lớn thủy tinh cầu về sau, nàng sẽ suy yếu một đoạn thời gian, lúc này không phải khai chiến thời cơ tốt. Thiên khải nhạc viên phương không muốn khai chiến, luân hồi nhạc viên phương đám khế ước giả cũng không thể tránh được, luân hồi nhạc viên phương dù sao cũng là phe phòng ngự, chủ động xuất kích sẽ mất đi địa hình ưu thế, huống hồ hiện tại địch quân là phe mình gấp 3, tùy tiện xuất kích sẽ chỉ dẫn đến đoàn diệt, thủ vững hoàng hôn cung điện mới là sáng suốt chi chọn. Nhưng mà, luân hồi nhạc viên phương không phải mỗi người đều nghĩ như vậy. Hoàng hôn cung điện 7 tầng, Tô Hiểu Chính cùng Viêm Thần thương định. Đại quả giữa kế hoạch, chi tiết lúc nhất danh độc hành hiệp tìm tới Viêm Thần. Viêm Thần, trước đó xảy ra chuyện gì, chết như vậy nhiều người. Người đến là độc hành hiệp Hôi Hùng, chính là dùng miệng khang phân tích nước tiểu kia vị ngoan nhân. Nhìn thấy Hôi Hùng, Viêm Thần phía sau OL mỹ nữ cùng nãi đường đều là gương mặt co lại, muốn cười nhưng lại không thể cười, Hôi Hùng dù sao cũng là phe mình một viên đại tướng, cười ra tiếng cũng quá không nể tình. Muốn cười liền cười, càng hiếm lạ cổ quái đồ vật lão tử đều hưởng qua. Hôi Hùng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy trắng trẻo sạch sẽ bình răng. Cái kia, vô ý mạo phạm ta chính là hiếu kỳ. Vật kia, đến cùng mùi vị gì? Nãi đường rất yếu khí nhấc tay. Cái gì vì, bét, hình dung như thế nào đâu rồi, có chút mặn. Hôi Hùng đối với nãi đường nhíu mày, rất rõ ràng, nãi đường là Hôi Hùng vừa ý loại hình. Tô Hiểu có chút không hiểu nhìn mấy người, hắn cũng không rõ ràng mấy người tại nói cái gì, OL mỹ nữ tiến đến Tô Hiểu bên người, một cỗ nhàn nhạt hương vị truyền đến. Thông qua OL mỹ nữ Tô Hiểu hiểu rõ sự tình đại khái, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Hôi Hùng. Khoang miệng phân tích thành phần, loại này năng lực rất ít gặp. Tô Hiểu ngược lại là không quan tâm Hôi Hùng thưởng thức qua cái gì, hắn chỉ là cảm giác Hôi Hùng năng lực thực kỳ lạ. Không tồi đi, Hôi Hùng nghe được có người khích lệ hắn năng lực cười đắc ý, tất cả mọi người không chú ý tới, Bồ Bồ Uông chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn Hôi Hùng, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Nhiều tất a, huynh đệ ta này còn có nóng hổi, ngươi có muốn hay không nếm thử. Hôi Hùng, ngươi tìm đến ta, không phải là vì nói chuyện phiếm đi. Góc truyện audio.com Viêm Thần tựa hồ đã đoán được Hôi Hùng đến đây mục đích. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là tới cùng ngươi chào hỏi, ta chuẩn bị rời đi Hoàng Hôn Cung Điện. Hôi Hùng thân thể kéo căng. Ồ, vì cái gì? So sánh bên ngoài, nơi này an toàn hơn. Viêm Thần mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Hôi Hùng. Vì cái gì? Bởi vì ta là người bình thường, ta không muốn cùng một đám tên điên kề vai chiến đấu, chính là như vậy đơn giản, có trời mới biết các ngươi này đó ra hỏa sẽ làm cái gì, lão tử vì tự thân an toàn suy xét cho nên rời đi này. Hôi Hùng liếc nhìn Tô Hiểu cùng Viêm Thần, hắn mơ hồ có loại dự cảm, hai người này nhất định sẽ làm ra nghe rợn cả người chuyện. Hôi Hùng dự định rất đơn giản, rời đi Hoàng Hôn pháo đài, đến cổ di tích bên trong tự do hành động, này không có nghĩa là hắn từ bỏ đối phó Thiên Khải Nhạc Viên Phương. Muốn đi thì đi được rồi, sao phải cố ý tới chào hỏi, giống như may mắn nữ cùng trùng nữ như vậy lặng yên không tiếng động rời đi, không phải tốt hơn. Viêm Thần vẫn là vẻ mặt tươi cười, nhưng Hôi Hùng không có ở nụ cười này bên trong cảm giác được mảy may thiện ý. A, thật có thể bình yên rời đi à? Hôi Hùng cười lạnh một tiếng, hiện tại Hoàng Hôn Cung Điện bên trong khế ước giả cơ hồ không có người bình thường không phải chết tại thủy tinh cầu hạ chính là đã lặng yên rời đi. Đương nhiên có thể, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Viêm Thần nhún vai, kia tốt. Hôi Hùng vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện một đôi mắt tại ngó chừng hắn. Này vị huynh đệ, ngươi đối với ta rời đi có cái gì khác biệt kiến giải? Tô Hiểu ánh mắt làm Hôi Hùng cảm giác được không ổn. Cũng không có, ta chỉ là tại hiếu kỳ một việc. Cái, chuyện gì, không có gì, Tô Hiểu cười cười, hướng 7 tầng bên trong vương tọa phương hướng đi đến. Hôi Hùng chậm rãi hướng 7 tầng xuất khẩu đi đến xuất khẩu, Hôi Hùng phát hiện từng người vẻ mặt khác nhau khế ước giả đứng trong hành lang. Do dự một chút, Hôi Hùng đi vào này quần khế ước giả bên trong, hắn tại thời khắc cảnh giác chung quanh, chỉ có trời mới biết này đó ra hỏa có thể hay không đột nhiên bạo khởi, phe bạn. Đừng nói giỡn, tại Hôi Hùng xem ra, hiện tại Hoàng Hôn Cung Điện không thể so với hai khô mê cung an toàn. Tại từng đôi điên cuồng hoặc lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú hạ, Hôi Hùng xuyên qua một đầu đứng đầy khế ước giả hành lang. Khi hắn đi ra đám người lúc lưng phía sau quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, chỉ cần Viêm Thần hoặc Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, trong hành lang đám kia tên điên liền sẽ đem Hôi Hùng chém thành muôn mảnh, căn bản sẽ không để ý hắn là phương nào khế ước giả. Đi ra Hoàng Hôn Cung Điện, Hôi Hùng thở vào một hơi, một đầu toàn thân màu đen giáp xác chủng tộc theo trong đất bùn chui ra, Hôi Hùng đi vào hai khô mê cung, hắn tại cùng đồng đội hội hợp. Rất nhanh, Hôi Hùng cùng hắn lâm thời đồng đội nữ thần may mắn, Ada cùng trùng muội hội hợp. Như thế nào, kia hai tên gia hỏa nói cái gì? Ada vỗ vỗ Hôi Hùng bả vai, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, bọn họ nói như vậy. Thật, một bên trùng muội có chút không tin. Những người điên kia có thể như vậy thả chúng ta rời đi. Trùng muội cùng Ada rõ ràng không thuộc về tên điên hàng ngũ, cho nên bọn họ muốn rời khỏi Hoàng Hôn Cung Điện. Gocchuyenaudio.com. Người đều nói bọn họ là tên điên, bọn họ nói lời, làm sao có thể hoàn toàn tin, ngay tại vừa rồi, ta cảm giác được kia hai tên gia hỏa muốn giết ta, có lẽ là ta còn có giá trị lợi dụng, mới thả ta rời đi, này quần bệnh tâm thần, tuy nói trong đó cái kia dùng đao không phải bệnh tâm thần, nhưng hắn rất mạnh, trên người mùi máu tươi so với cái kia tên điên càng nặng, những người điên kia hoàn toàn đã thức tỉnh, cái gì đoàn trưởng, đều là cầu thí, hiện tại bọn họ chỉ nghe bệnh tâm thần Viêm Thần cùng cái kia đầy người huyết khí gia hỏa chỉ huy. Nhớ tới vừa rồi trong hành lang kinh dị bầu không khí, Hôi Hùng dẫm mạnh dưới chân mặt đất oanh một tiếng, bùn đất vẩy ra. Trước không thảo luận những thứ này, Ada ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, tiếp tục nói. Mặc dù chúng ta không cùng đám kia tên điên cùng nhau hành động, trên thực tế, chúng ta mục đích từ đầu đến cuối đều giống nhau, sở dĩ rời đi Hoàng Hôn Cung Điện chỉ là bởi vì nơi nào quá nguy hiểm, chúng ta bây giờ tiểu đội hình thức không sai, có thể tìm cơ hội tập kích Thiên Khải Nhạc Viên Phương đám bộ đội nhỏ, hoặc là chờ Thiên Khải Nhạc Viên Phương đánh vào Hoàng Hôn Cung Điện về sau, chúng ta có thể sử dụng địa hình chặn đường bọn họ. Ba người tiểu đội bắt đầu thương nghị sau sách lược, nhưng mà, rời đi Hoàng Hôn Cung Điện không chỉ ba người này, còn có nhất danh đoàn trưởng, là Zensokyo mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, tóc vàng ngực lớn ngự tỷ Nasa. Tỷ chúng ta như vậy rời đi thật sự hảo sao? Cột sắt tiểu huynh đệ nhìn về phía sau Hoàng Hôn Cung Điện, mặt lộ vẻ xấu hổ. Tiểu tử ngốc, ta là tại bảo ngươi tính mạng, chúng ta không phải tên điên, không có tư cách cùng những người điên kia làm bạn, trừ phi chúng ta thực lực mạnh hơn bọn họ, nếu không không bàn nữa. Nasa đi theo phía sau 20 mấy danh đoàn viên, nàng đoàn viên may mắn còn sống sót số lượng vượt qua số người này, nhưng mà có chút đoàn viên lựa chọn lưu tại Hoàng Hôn Cung Điện bên trong. Chẳng biết tại sao, Nasa đột nhiên có chút đồng tình Hi, bởi vì Hi ở sau đó chiến tranh bên trong, lại nhận một đám tên điên toàn lực công kích. Đại quy mô chất nổ, người sống mồi như Taliban người chơi. Hắc huyết tự sát yêu thích tiểu đội, hiện tại Hoàng Hôn Cung Điện bên trong, chỉ có mong mỏi muốn không đến, không có khả năng phát sinh chuyện. Bản chương xong, cách chương.